Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 1123, tìm sống trong cái chết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thấy tù trưởng. Trịnh Nguyên Thành gật đầu một cái, khẽ cười nói, lần này một trận báo, liền thu được cho phép. Cùng tù trưởng mặt đối mặt đặc biệt hữu hảo trò chuyện mấy phút. Tù trưởng đối với ta nói, hắn đối với bệnh viện mềm kiện hoàn cảnh, còn có lấy được chu đáo tỉ mỉ chiếu cố, đều vô cùng hài lòng. Chỉ là, Trịnh Nguyên Thành hơi do dự một chút, nói, tù trưởng hy vọng, có thể mau sớm và Lâm chuyên gia ngài lại gặp mặt một lần. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói, tù trưởng đây là gấp gáp à, có thể không nóng này sao được. An Khả Hinh làm cho này vị hiếm có hào khách, nói đến lời công đạo, người cầm tù trưởng vứt xuống bệnh viện An Lâm, đều đi qua một tuần thời gian, liền một mực không cùng hắn lại theo qua mặt, hắn có thể không nóng này sao được. Phải biết, hắn ngày còn lại, có thể là dựa theo trời, giờ tới tính toán. Lâm Kiệt là mình giải thích, không gặp mặt, cũng không đại biểu ta không hết lòng à, hắn thân thể kiểm tra số liệu. Ta không thiên cũng đã có mục đích, hắn giải phẫu phương án, mỗi ngày cũng đều có suy tư cải tiến. Hắn nhìn về phía Trịnh Nguyên Thành, nói, buổi chiều, ta sẽ rút ra cái thời gian và vị này tù trưởng nói một chút. Nghe nói như vậy, Trịnh Nguyên Thành liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn uyển chuyển kể lại một chút tù trưởng than phiền. Dĩ nhiên là hy vọng Lâm Kiệt có thể đi gặp tù trưởng. Cái này cũng có thể mặt bên hướng tù trưởng chứng minh một chút. Hắn ở Lâm Kiệt nơi này vẫn có một ít ảnh hưởng lực. Cảm ơn. Trịnh Nguyên Thành thành khẩn nói một tiếng cảm ơn. Hắn vậy rõ ràng. Lâm Kiệt quyết định buổi chiều đi ngay gặp tù trưởng, vậy là cho mình một cái mặt mũi. Lâm chuyên gia, tù trưởng khối u, Lâm Kiệt thẳng thắn nói, có hy vọng, nhưng là nguy hiểm vậy rất lớn. Trịnh Nguyên Thành chính là vui mừng, nói, tù trưởng nghe được tin tức này, nhất định là vô cùng cao hứng. Theo ta biết, hắn từ mấy vị khác quốc tế não khoa chuyên gia nơi đó lấy được tin tức. Đều là tương tự không thể ra sức nói. Đợi Trịnh Nguyên Thành cáo từ sau đó, An Khả Hinh hỏi, A Kiệt, ngươi ở y học phòng khách treo giải thưởng, có đặc biệt có giá trị tặng lại? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, có chút thất vọng nói, chỉ đạt được liền chính là 6 cái tặng lại. Cái này 6 cái đề nghị, không phải quá mức đánh giá cao ta năng lực, cầm ta coi là thần nhân, chính là căn bản không có thể được tính. Bất quá, đạt được như thế thiếu, lại ít một chút giá trị tặng lại, cũng thuộc về bình thường. Tù trưởng trước liên lạc những thứ khác não khoa chuyên gia, có thể đều không phải là ăn chay. Nếu như có tốt biện pháp, bọn họ sớm nên nghĩ tới. Ca ca, Kiệt ca ca, nghe được cái này vui sướng tiếng kêu. Lâm Kiệt liền thấy Lâm Miểu và An Khả Mộng chạy tới. Gặp các nàng đầy dầu cái miệng nhỏ nhắn, Lâm Kiệt cũng có chút lắc đầu, từ trong túi áo móc ra mấy tờ tiêu độc khăn giấy đưa cho các nàng. Quẹt một chút miệng, ăn cái gì à? Như thế đầy dầu, một chút cô gái hình tượng cũng không có. Lâm Miểu hi hi cười một tiếng, lau một chút miệng, lại ợ một cái, nói, ăn là heo quay thịt, ta và Mộng Mộng ăn chung quá nhiều đâu. Hì hì, An Khả Hinh lại dùng khăn giấy cho hai tên, tỉ mỉ lau một chút trên gương mặt dính dầu tí, nhẹ giọng nói, bệnh viện và Phượng Hoàng người ta Nông Gia Sơn Trang thành lập hợp tác. Bọn họ mỗi ngày sẽ cho chúng ta đưa mới mẻ rau, đồng thời còn sẽ đưa hai con khảo chế tốt đúng heo. Sau này muốn ăn, các người trực tiếp tới bệnh viện là tốt. Lâm Kiệt nhớ lại một chuyện, hỏi, vậy Tây Tứ Xuyên Trúc Hải người tới đâu? Lâm Miểu nghiêm túc nói, bọn họ đều đã mua xong tối về vé xe lửa. Sau khi ăn cơm trưa xong, ta sẽ để cho Ground Plaza nhân viên làm việc lái xe mang bọn họ trở về nội thành. Khách sạn nhân viên làm việc sẽ mang bọn họ đi dạo một chút nội thành. An bài bọn họ ăn cơm tối, cũng đưa bọn họ lên xe lửa. Ta còn dặn dò khách sạn để cho bọn họ chọn mua một ít quần áo, nhi đồng học tập đồ dùng làm lễ vật hồi tặng bọn họ. Lâm Kiệt hài lòng gật đầu một cái, nói, không sai, không tệ. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chút, vội vàng nói, hư, bọn họ mang tới những đất kia đặc sản, ta không làm gì giao phó, đừng để cho những người khác cũng qua phân. An Khả Hinh cười nói, ngươi bây giờ mới nhớ, đã muộn, có Trình viện trường, Phương viện trường, Phan hiệu trưởng bọn họ mấy cái dẫn đầu, những người khác là có học có dạng, đã sớm cầm Trúc Hải những người đó mang tới thịt rừng. Tịch Phị, phơi nắng tốt măng trúc, dã núi cô núi khuẩn, rau củ dại cùng tư phân, bà ba vẫn là dựa vào ngươi danh tiếng. Từ bọn họ nơi đó lại phải trở về mấy cái xử lý xong dã rắn. Nói là hầm canh ăn, Lâm Kiệt không thèm để ý nói. Nếu cũng chia, vậy coi như xong, quyền làm cho bọn họ tới chúc mừng đáp lễ. Rượu sẽ vẫn còn tiếp tục. Lâm Kiệt và An Khả Hinh vậy không cần khắp nơi đi đi lại lại. Bọn họ chỉ cần cầm ly đứng ở một chỗ, sẽ có nối liền không dứt người đi tới trò chuyện với nhau mấy câu. Đến buổi chiều 2 giờ, liền lục tục có người đi tới Lâm Kiệt nơi này cáo từ. Hắn thấy Chu Lão Gia Tử, Tôn Hòa Hú, Dư Hoàng Tể các người hướng mình đi tới, liền nghênh đón, cười nói, ngày hôm nay chúc mừng tân khách quá nhiều, chiêu đãi không chu toàn. Chu Lão Gia Tử cười ha ha một tiếng, nói, bệnh viện An Lâm càng hưng vượng, chúng ta càng cao hứng à. Thuốc đông y dược tề dẫn dụ thuốc rốt cuộc đạt được thế giới chủ yếu giới y học đồng ý. Chúng ta đều có cảm giác hãnh diện. Tôn Hòa Hú vậy cười híp mắt gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta đều rất tự hào. Hắn lại nhắc nhở, Lâm chuyên gia, có chuyện, xin ngươi hãy hơn chú ý một chút. Bây giờ nhân sâm thị trường, để cho người xem không hiểu à. Nhân sâm giá tiền là một ngày một cái giá, có thể dùng điên cuồng để hình dung. 10 năm sinh và 20 năm xanh nhân sâm, giá cả so năm trước cùng kỳ cao gấp 5-6 lần vượt qua. Nghe nói là Chiết Giang một dãy vốn lưu, động hàng loạt vào sân. Ở sao tác, đối với nhân sâm giá cả, Lâm Kiệt mấy ngày nay cũng là ở chú ý. Hắn dò hỏi, nhân sâm này giá cả, quốc gia có liên quan ngành sẽ quản khống sao? Dư Hoàng Tể trầm ngâm nói, lúc trước, chính phủ nhất định là sẽ không can dự. Nhân sâm công dụng chủ yếu là làm thực phẩm chức năng tài tới sử dụng. Nó không phải cư dân sinh hoạt nhu phẩm cần thiết. Giá cả tăng cao hơn nữa cũng sẽ không ảnh hưởng cư dân sinh hoạt. Lần này, bởi vì dẫn dụ thuốc ở khối U chữa trị mới liệu pháp bên trong đưa đến tác dụng, có người mượn cơ hội cầm nhân sâm sao tác thành vác ung thư trị ung thư mấu chốt thần dược. Giá cả mới sẽ bay tăng. Lâm chuyên gia, thấy rằng nhân sâm là dẫn dụ thuốc không thể thiếu thuốc chủ yếu. Có lẽ người có thể mời cục giám sát thuốc, ủy ban bảo vệ sức khỏe cùng có liên quan ngành ra mặt, bình ước một chút nhân sâm giá cả. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, ta sẽ không nói lên điều thỉnh cầu này. Tuy nói khối U chữa trị mới liệu pháp bên trong, dẫn dụ thuốc không thể hoặc thiếu, nhưng là thuần thục nắm giữ cái này phương pháp trị liệu bác sĩ, nhưng là có hạn, người chúng ta nhân sâm số lượng dự trữ vẫn có thể kiên trì 1-2 năm. Trước qua cái 1-2 năm rồi hãy nói. Dư Hoàng Tể khẽ cười nói, người nơi này không bị ảnh hưởng, chúng ta an tâm. Lâm chuyên gia, ta và Lão Tôn ở Đông Bắc có mấy nhà nhân sâm trận, nhân sâm dự trữ cũng có một chút. Có cần, chính là một cú điện thoại chuyện. Lâm Kiệt nghiêm túc nói liền cảm ơn, lại dò hỏi, Chu lão gia tử, Tôn đại sư, Hơn đại sư, vậy thuốc đồng ý ức chế thuốc nghiên cứu, nhưng có liền tiến triển. Chu lão gia tử thở dài một cái, nói, cái này độ khó, so chúng ta trong tưởng tượng lớn hơn rất nhiều, chỉ có thể nói có một ít đầu mối. Lâm chuyên gia, người yên tâm, cái này thuốc đồng ý ức chế thuốc nghiên cứu, chúng ta là sẽ không bỏ qua. Hắn vẫy tay cầm Chu Hoành gửi gọi tới phụ cận, nói, Lâm chuyên gia, bệnh viện An Lâm nơi này kiện an trong sảnh y môn trần. Ta cầm lão đại an bài ở nơi này phụ trách, bởi vì trước kia, chúng ta đều là kinh doanh độc lập, loại này hợp tác kiểu mẫu, vẫn là lần đầu tiên. Nếu như lão đại làm việc bất lực, không phục các ngươi quản lý, các ngươi nên làm sao phạt liền làm sao phạt. Hắn không nghe, ta liền nói cho ta. Chu Hoành gửi một mặt ủy khuất nói, ba, ta đều không phải là đứa bé, ngươi lại thế nào dùng kêu phụ huynh cái này một bộ. Chu lão gia tử chính là trợn mắt, nói, lớn hơn nữa, ngươi cũng là nhi tử ta. Ta còn không quản được ngươi không được. Chu Hoành gửi sáng suốt ngậm miệng. Lại nữa lời nói. Lâm Kiệt khẽ cười nói. Bệnh viện vị trí hẻo lánh. Môn chẩn tính sẽ rất nhỏ. Chỉ là bây giờ vào ở bệnh nhân. Đa số đều là khối u bệnh nhân. Còn cần kiện an đường căn cứ bọn họ tình huống thân thể. Cho bọn họ làm một chút có nhằm vào tính chất thuốc đông y điều chỉnh. Chu Hoành gửi nhẹ giọng nói, đến ngày hôm nay, ta đã cho 15 người chẩn qua mạch, ngày mai, trung y môn chẩn người liền sẽ toàn bộ lắp thêm đủ. Kê toa, châm cứu, chỉnh xương, hốt thuốc chế thuốc sắc thuốc cùng các hạng công tác, liền đều có thể bình thường bắt đầu. Buổi chiều gần 4 giờ, chúc mừng tân khách lớn hơn rời đi, Lâm Kiệt hội hợp kỳ hưng phân. Hoắc Quảng Hằng, còn có đến từ Ma tỉnh Tổng Bệnh viện tiến hành trao đổi huấn luyện chủ nhiệm bác sĩ Rod. Cùng nhau đi tới ở vào bệnh viện tầng chót siêu hào hoa phòng bệnh. Lần đầu tiên đi vào cái này xa hoa vô cùng phòng bệnh. Rod liền có chút kinh ngạc, Ma tỉnh Tổng Bệnh viện cũng không có tốt như vậy. Lớn như vậy phòng bệnh, cái này cũng gặp phải phòng Tổng thống tiêu chuẩn. Điều này cũng làm cho hắn sinh lòng khinh bỉ. Phòng bệnh làm lại sang trọng, cao hơn nữa lớn hơn, thì có ích lợi gì? Có thể trị hết bệnh nhân tật bệnh, mới là vị thứ nhất. Rod tuy cũng là não khoa bác sĩ, và Maxwell cùng tồn tại Ma tỉnh Tổng Bệnh viện. Nhưng là, Maxwell có chính hắn cố định chữa bệnh đoàn đội, có mình đơn độc làm việc và tiếp chẩn bệnh nhân nơi. Ngày thường và bọn họ đồng thời xuất hiện là không nhiều. Đối với vị này đã từng và Maxwell cùng trận giác kỹ, cũng sâu sắc hắn khen Lâm Kiệt, Rod là 10 phần kính nể. Lâm Kiệt đã dùng một tràng lại một trận giải phẫu độ khó cao, còn có oanh động tính nghiên cứu thành quả chứng minh mình. Nhưng là, đối với chữa trị tù trưởng, Rod nhưng là sinh lòng hoài nghi. Vị này tù trưởng bướu não, Maxwell đã từng tập họp toàn viện não khoa bác sĩ làm qua cùng xem bệnh. Kết quả là không có gì hữu hiệu biện pháp, cuối cùng chỉ có thể là buông tha. Cho nên, làm hắn biết, vị này tù trưởng vậy vòng vo đi tới bệnh viện An Lâm. Hắn liền thời gian đầu tiên có liên lạc phụ trách quản chế tù trưởng bệnh tình phát triển kỳ hưng. Phân hy vọng có thể tham dự vào vị này tu trưởng chữa trị bên trong tới. Thấy Lâm Kiệt mấy người, áp khác hơi báo cho biết một chút, thì có người tới cho hắn tỉ mỉ điều chỉnh một chút giường bệnh, để cho hắn có thể thoải mái ngồi nằm ở trên giường. Hắn thở ra một hơi, nhẹ giọng nói, Lâm chuyên gia, thấy ngươi đến, ta bây giờ là vừa khẩn trương vừa vội bách. Chỉ sợ ngươi cho ra một cái và những người khác vậy câu trả lời. Lâm Kiệt nói thẳng, tù trưởng tiên sinh, ta có thể trước nói cho ngươi, ta câu trả lời và bọn họ không quá giống nhau. Chỉ bất quá, đây có lẽ là một cái càng hỏng bét câu trả lời. áp khác chính là ánh mắt sáng lên, giọng có chút gấp rút nói, như thế nói, ta còn có hy vọng. Có hy vọng, nhưng là hy vọng không lớn. Lâm Kiệt chuyện thật cầu đúng vậy nói. Hắn sâu đậm ít mấy hơi, nói, Lâm chuyên gia, ngươi quả nhiên cho ta một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Ta hiểu, xem ta loại chuyện này, không thể nào xuất hiện vậy vạn vô nhất thất phương án trị liệu. Áp khác hai tay nắm đáp trên, người chăn, trầm giọng nói, Lâm chuyên gia, mời nói đi, ta chuẩn bị xong. Lâm Kiệt ở mấy người nhìn soi mói, bắt đầu giải thích hắn giải phẫu phương án, tại đại não đặc định vị trí rót vào huyết trương khí. Dùng người này tạo khối u khiến cho khối u lệch vị trí. Sau đó mới thông qua giải phẫu cầm dịch chuyển đến thích hợp phương vị khối u tháo xuống. Đứng ở Lâm Kiệt bên người, chăm chỉ lắng nghe Rod, ở trong đầu nhanh chóng tiến hành suy diễn. Thành tựu quốc tế đứng đầu bệnh viện chủ nhiệm bác sĩ. Rod trình độ, tự nhiên không phải dựng lên, hơi đẩy một cái diễn. Hắn thì biết, cái phương pháp này lại thật sự là có thể được. Mặc dù cái này phương án trị liệu khó khăn trùng trùng, có rất nhiều không lường được nguy hiểm nhân tố. Đối với bác sĩ mổ chính yêu cầu không phải là cao như vậy. Nhưng là ở trên lý thuyết, cái phương án này là mẹ nó thật có thể được. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc rõ ràng. Tại sao Maxwell sẽ đối với Lâm Kiệt là khen có thừa? Cái này không chỉ có năng lực phi phàm, kỹ thuật cao siêu, còn có một viên tràn đầy kỳ tư diệu tưởng đầu. Tựa hồ nhiều khó khăn vấn đề, hắn cũng có thể tìm được đường giải quyết. Giờ khắc này, Rod là vô cùng vui mừng. Là mình buông xuống thân thể, tranh thủ được tới bệnh viện An Lâm học tập học bổ túc cơ hội. Chỉ là cùng tham gia đến cái này một ca giải phẫu, liền có thể nói là không uổng chuyến này. Hơn nữa, sử dụng khuếch trương khí khiến cho bướu não lệch vị trí cái điểm này từ. Tựa hồ có không ít sử dụng chỗ, ở Rod trong suy tư, Lâm Kiệt vậy không giấu giếm chút nào kể xong. Chữa trị trong quá trình có thể các loại cũng phát triệu chứng. Sau khi nghe xong, áp vác chậm rãi nói, trồng vào khuếch trương khí đang khuếch trương trong quá trình, phát tác não sán, chảy máu não hoặc bị nhiễm, ta rất có thể sẽ chết. Khuếch trương trong quá trình, một khi xuất hiện không lường được não tổn thương, ta có thể sẽ chết. Khối u dịch chuyển vị trí không để ý tới muốn. Ta có thể sẽ chết. Khối u dịch chuyển vị trí lý tưởng. Trong quá trình giải phẫu, bởi vì giải phẫu độ khó, ta cũng có thể không hạ thủ được thuật đài. Nói như thế nhiều chết. Áp phác trên mặt đã từ từ tràn ra nụ cười. Nói, như thế nhiều có thể chết bên trong. Ta lại biết, còn có một con đường, có thể để cho ta còn sống. Lâm chuyên gia, đối với không làm cái này giải phẫu liền phải chết ta lại nói. Cái này tìm sống trong cái chết hy vọng, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lâm chuyên gia, cái này giải phẫu, ta làm. Đối với hắn lựa chọn, Lâm Kiệt không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Hắn nhẹ giọng dò hỏi, tù trưởng tiên sinh, là ứng đối có thể bất ngờ. Ngươi cần muốn bấy nhiêu thời gian xử lý chuyện cá nhân? Áp khác lắc đầu một cái, nói, nên làm chuẩn bị, ta đã sớm làm xong. Lâm chuyên gia, ta tùy thời có thể tiếp nhận giải phẫu. Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, nói, tốt lắm, giải phẫu liền an bài ở 3 ngày sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Văn Minh Thành. Trường ký này nhé https://tiuyensv.com/ngzuyen-nối-ti-s-u-y-nối-văn-nối-min-s-nối-ti-s-a-n-s-nối-key-gạch-chéo-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.